bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551. Đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Daisy đã lần thứ hai phát động tiến công. Hướng Simi Ken vung ra, hắn mang theo bao tay trắng nắm đấm. Cái bao tay này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành. Tại dạng này kịch liệt tiến công bên dưới, vậy mà sẽ không tổn hại. Simi Ken huy quyền nghênh kích. Bành. Lực lượng khổng lồ theo hai người hộ kích nắm đấm bắn ra. Dọc theo song phương cánh tay truyền lại đến trong cơ thể. Lại truyền lại đến bàn chân bên dưới. Dưới chân mặt đất bị phát tiết lực lượng lăng không gạt ra một cái đường kính mấy thước trống rỗng. Sau đó dọc theo mặt đất lan tràn đi ra. Simi Ken cùng Daisy ở trong rừng kịch liệt đối oanh. Thân ảnh của hai người đã hóa thành mắt thường đều nhìn không thấy cái bóng mơ hồ. Chỉ có đối oanh lúc chế tạo ra màu ngà sữa sóng khí hướng bốn phía vây cuồng bạo thổi lất phất. Đem cây cối thổi đến ngã trái ngã phải. Mặt đất thỉnh thoảng bị nứt ra một cái hố to. Chế tạo ra cát bụi cùng bùn cát lại cấp tốc bị thổi tan. Kèm theo ầm ầm tiếng vang. Trong nháy mắt, xung quanh vài trăm mét thảm thực vật liền bị san thành bình địa. Mặt đất tựa như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng lưu lại lớn nhỏ không đều hố tròn. Simi Ken đã không biết vứt bỏ bao nhiêu cánh tay. Mỗi một lần cùng Daisy va chạm, đều sẽ để bị tiếp xúc đến vị trí hư. Đây là không cách nào chữa trị, không cách nào trừ tận gốc tử vong lực lượng. Nhất định phải đem thân thể trực tiếp cắt đứt mới được. Đây chính là Daisy năng lực một trong. Hắn tựa như một cái phân tán tử vong tử thần. Bất kỳ cái gì chạm đến thân thể của hắn vật sống, đều sẽ bị ăn mòn sinh mệnh. May mà Simi Ken có siêu cấp tự lành lực lượng, có thể cấp tốc gãy chi trùng sinh, mới có thể cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng tiếp tục như vậy căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Bởi vì tại kịch liệt như thế đối công bên trong, Daisy ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. Tiếp xuống Simi Ken chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục thăng cấp chính mình năng lực, hoặc là sử dụng mẫu thân cánh tay trái. Cái này cánh tay trái ngoại trừ có thể chữa trị linh hồn bên ngoài. Đến nay Simi Ken thí nghiệm đi ra hiệu quả chính là cường đại lực phá hoại. Nhưng tiêu hao sinh mệnh tốc độ cũng phi thường khủng bố. Không phải vạn bất đắc dĩ. Simi Ken là không muốn sử dụng. Nhưng Daisy không có cho Simi Ken quá nhiều suy nghĩ thời gian. Song phương vừa bắt đầu còn có thể thế lực ngang nhau. Nhưng Daisy tốc độ cùng lực lượng ngay tại kéo lên. Dần dần đem Simi Ken áp chế xuống. Lại một lần cứng đối cứng lẫn nhau oanh. Simi Ken bị đánh bay ra ngoài. Daisy thuấn di đuổi theo. Giơ cánh tay lên. Nhắm ngay cổ của hắn chém đi xuống. Chuẩn bị chặt xuống đầu của hắn. Sống bàn tay rơi xuống. Lại chém hụt. Simi Ken dùng ám ảnh thiên dược. Chui vào đến Daisy cái bóng bên trong. Dùng quỷ ảnh mê tung khống chế cái bóng của hắn. Daisy động tác cuối cùng xuất hiện một tia dừng lại. Simi Ken theo cái bóng bên trong lộ ra nửa người trên. Hai mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến. Nhắm ngay Daisy đầu bắn xuyên qua. Mặt trời xạ tuyến chính giữa sau ót của hắn. Đánh ra một mảnh đốt bạo cùng văng khắp nơi tia lửa. Daisy bỗng nhiên thoát khỏi cái bóng ràng buộc. Nửa người trên quay lại. Đưa tay bóp lấy Simi Ken cái cổ. Đem hắn theo cái bóng bên trong lôi ra. Sạt Simi Ken cả người hóa thành đầy trời con rơi. Đập thình thịch bay về phía không trung. Mặt trời xạ tuyến biến mất. Daisy sau đầu bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Đầu đầy tóc lục cũng bị thiêu hủy một nửa. Biến thành một cái đảo ngược địa trung hải kiểu tóc. Daisy đưa tay sờ sờ chính mình trụi lủi sau đầu. Ngửa đầu nhìn qua Simi Ken. Trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Hắn đối với chính mình một đầu tóc lục phi thường yêu thích. Mỗi ngày đều muốn tỉ mỉ bảo dưỡng. Hiện tại thế mà bị hủy. Mặc dù còn có thể dài ra lại. Nhưng yêu thích đồ vật bị hư hao phẫn nộ lại tràn ngập lồng ngực. Con rơi tại không trung hội tụ thành Simi Ken. Cười nhạo nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái không có ý tứ tình cảm tà thần khôi lỗi. Nguyên lai cũng là sẽ tức giận. Nghe đến tà thần khôi lỗi mấy chữ này, Daisy trong mắt lửa giận biến mất. Thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Sa tăng hóa thân, ngươi dám vũ nhục chí cao chi chủ vinh quang. Đáp lại hắn là một thứ từ ngày mà hàng bàn chân. Khổng lồ, Simi Ken thi triển ra địa tạng chi vương. Hóa thành thân cao vượt qua 60 mét cự nhân. Một cước này tựa như dẫm con rán đồng dạng. Trực tiếp đem Daisy bao trùm. Trùng điệp dẫm tại trên mặt đất. Bành, toàn bộ rừng rậm đều là kịch liệt chấn động. Thảm thực vật chấn động đến soạt run run. Mặt đất đá vụn cũng bị chấn động đến bật lên tới. Simi Ken một cước này đem bền chắc tầng đất đều dẫm đạp. Daisy càng là giống cây đinh đồng dạng bị dẫm vào mặt đất. Hắn vừa muốn ép mấy lần, liền cảm thấy lòng bàn chân nóng lên. Một đạo màu xanh tia sáng đâm rách bàn chân bắn ra. Điểm này thương thế đối Simi Ken đến nói không có gì. Hắn dùng sức hướng xuống ép, liền cảm giác giống dẫm lên địa lôi đồng dạng. Lòng bàn chân trực tiếp nổ tung. Daisy theo mặt đất bay đến không trung, huy động ánh sáng xanh lục, hướng Simi Ken cắt chém tới. Simi Ken ở giữa đầu bắn ra mặt trời xạ tuyến, bên trái đầu há mồm phun ra tịnh hóa yêu hỏa, bên phải đầu phun ra thiên long chi nộ. Ba đạo khác biệt công kích nghênh đón đi lên, cùng Daisy ánh sáng xanh lục đối kháng. Cùng lúc đó, Simi Ken sáu đầu cánh tay hóa thành đầy trời quyền ảnh. Nhắm ngay không trung Daisy oanh kích tới. Daisy lần thứ nhất rút lui, né tránh quyền ảnh công kích, cũng kết thúc dùng ánh sáng xanh lục cùng Simi Ken đối kháng. Hắn lùi đến nơi xa, đem ngón tay hướng lên bầu trời. Ánh sáng xanh lục thẳng tắp bắn về phía chân trời, xuyên thấu tầng mây, từng cái vòng sáng xuất hiện tại Daisy bên cạnh, đồng thời còn có từng trận hùng vĩ tiếng chuông vang lên. Simi Ken nhớ tới íp giao cho hắn tư liệu, sắc mặt biến hóa, vội vàng phun ra hai đạo mặt trời xạ tuyến, hướng Daisy vọt tới, một cái vòng sáng xuất hiện tại Daisy trước mặt, đỡ được công kích, phân tán bốn phía xung quanh huyết dịch nhanh chóng tập hợp. Trong nháy mắt liền đem Daisy cùng xung quanh vòng sáng bọc thành một khỏa to lớn viên cầu. Duy chỉ có lục quang kia phá vỡ huyết dịch, tiếp tục hướng về không trung vọt tới. Oanh, viên cầu chợt nổ tung, bạo tạc đồng thời, bên ngoài cấp tốc bao trùm bên trên một tầng mới huyết dịch, đem uy lực nổ tung ngăn trở bên trong, ở giữa liên tục không ngừng bạo tạc, bên ngoài bao trùm bên trên một tầng lại một tầng vỏ ngoài, chế tạo ra uy lực kinh người liên hoàn bạo. Daisy âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo rộng lớn khí thế, đem tiếng nổ đều áp xuống, tận thế đến. Ta chính là Thiên Khải Kỵ Sĩ, tuyên bố tử vong, kèm theo Daisy âm thanh, một thớt màu xanh ngựa theo tầng mây bên trong xuất hiện. Hơi mờ thân thể thuần túy là từ ánh sáng xanh lục tạo thành. Chạy nhanh ở giữa ở sau lưng lưu lại lấm ta lấm tấm quang huy. Nó bao quanh bắn về phía bầu trời ánh sáng xanh lục. Chân đạp hư không lao nhanh xuống. Cái này thớt ngựa xanh tốc độ có thể so với tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Rơi xuống Daisy bên cạnh, vờn quanh một vòng phía sau liền thẳng tắp hướng Simi Ken chạy tới. Simi Ken không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì dựa theo íp cho tư liệu đến xem, đây là Dead Knight chiêu bài năng lực một trong, tên gọi tuyên bố tử vong. Cái này con ngựa xanh phạm vi công kích là 30 km, tốc độ di chuyển cùng đời thứ 5 máy bay chiến đấu tương tự, trừ phi có khả năng tại trong vòng mấy giây chạy ra 30 km xa, đồng thời cái này con ngựa xanh không thể đuổi mới được. Tin tức tốt duy nhất là, lơ lửng máy bay chiến đấu đã chở Mizuno Kaori rời khỏi 30 km phạm vi. Không cần lo lắng bị tác động đến, Simi Ken không có ngồi chờ chết, mà là theo cái bóng bên trong lấy ra Reisui Mioru Niru, chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không để ngựa xanh công kích mất đi hiệu lực. Qua trong giây lát, ngựa xanh liền đã lao nhanh đến trước mặt. Simi Ken huy động Reisui Mioru Niru, đối với đầu ngựa đập lên. Tại chạm đến nháy mắt, điếc tai tiếng sấm vang lên. Ngựa xanh oanh một tiếng nổ tung. Vô cùng vô tận ánh sáng xanh lục bao phủ tất cả. Simi Ken cảm thấy hai mắt xanh lét. Sinh mệnh phi tốc trôi qua. Ý thức cũng xuất hiện bán hết hàng. Thân thể của hắn nhanh chóng xem như màu xám trắng thạch cao hình. Sinh mệnh bị đoạt đi, liền linh hồn đều không thể đào thoát. Sinh mệnh, một còn thừa, 568 ánh sáng xanh lục lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán. Trong chốc lát liền khuếch tán đến 30 km phạm vi mới dừng lại. Biến thành một cái ngã úp tại trên mặt đất bán cầu hình dáng màu xanh không gian. Trên thực tế cái này ánh sáng xanh lục phân tán hình tròn. Bao quát dưới mặt đất 30 km bên trong tầng đất. Cũng đồng dạng gặp phải công kích. Xa tại bên trên 100 km bên ngoài Mizuno Kaori. Cũng chú ý tới mảnh này ánh sáng xanh lục xuất hiện. Trái tim của nàng một cái níu chặt. Ánh mắt toát ra sâu sắc sầu lo. Ánh sáng xanh lục sơ sơ kéo dài nửa phút đồng hồ sau. Mới chậm rãi biến mất. Tình huống bên trong cũng hiển lộ ra. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Có thể nhìn thấy cái này một mảnh đường kính 30 km màu trắng khu vực. Cái này khu vực bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả sinh vật đều biến thành thạch cao hình dáng màu xám trắng. Động vật, thực vật, côn trùng, thậm chí liền vi sinh vật. Đều triệt để mất đi sinh mệnh. Một trận gió thổi qua. Bị đoạt đi sinh mệnh động thực vật trên thi thể xuất hiện khe hở. Ngay sau đó soạt một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Rơi xuống đất. Rầm rầm âm thanh liên miên bất tuyệt. Khắp nơi đều là thi thể hóa thành mảnh vỡ rơi xuống âm thanh. Simi Ken một lần nữa phục sinh lúc. Đang nằm tại một mảnh màu xám trắng thi thể mảnh vỡ bên trong. Reisui Mioru Niru rơi tại một bên. Chính mình mất một cái mạng. Xem ra Reisui Mioru Niru cũng không có hiệu quả. Bất quá Simi Ken vẫn là Reisui Mioru Niru kiếm về. Dù sao cũng là cấp chiến lược công kích. Không hiệu quả cũng bình thường. Nhặt về Reisui Mioru Niru. Simi Ken đang muốn tìm kiếm Daisy bóng dáng. Sau một khắc, Daisy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Một cái bóp lấy Simi Ken cái cổ. Đem hắn giơ lên. Ngươi vì cái gì không có chết? Daisy trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tuyên bố tử vong là hắn sẽ không dễ dàng sử dụng đại chiêu. Một khi xuất ra, chỉ cần lực lượng tại hắn phía dưới, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị miểu sát. Liền linh hồn đều chạy không thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước cùng Blood Queen lúc giao thủ, Isis cũng không dám đón đỡ, mà là lựa chọn tránh né. Simi Ken liên chiến hơi cấp đều không phải. Vừa rồi rõ ràng cũng đã triệt để tử vong. Linh hồn đều mẫn diệt. Vì cái gì còn có thể sống tới? Bởi vì ta là cha ngươi. Simi Ken trong đôi mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến. Chính giữa Daisy mặt, Daisy bỗng nhiên đem Simi Ken bỏ qua. Còn lại mái tóc màu xanh lục cuối cùng bị đốt rụi. Đầu trở nên khắp nơi trụi lủi cháy đen. Thoạt nhìn tựa như một quả đen trứng mặn. Hắn sờ tóc cho tàn. Trong mắt tức giận cũng không nén được nữa. Trực tiếp đem tay phải bao tay trắng cởi ra. Lộ ra hoa văn thập tự giá bàn tay. Cẩn thận. Izanami nhắc nhở âm thanh vang lên. Daisy đã thoáng hiện đến trước mặt. Huy động tay phải. Hướng Simi Ken đầu lấy xuống. Simi Ken vội vàng dùng tay trái của mình. Huy quyền nghênh kích đi lên. Hai cái tay của mẫu thân cánh tay đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bạo phát đi ra. Tại trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Simi Ken cùng Daisy đồng thời bị đẩy lùi. Một cái đụng vào vô số màu xám trắng thực vật thi thể bên trong. Một cái khác hai chân tại trên mặt đất cày ra hai đạo trưởng dáng dấp ngấn sâu. Daisy cúi đầu nhìn một chút tay phải của mình. Trên MU bàn tay thập tự giá hình xăm trở thành nhạt một chút. Ngoài trăm thước, Simi Ken cũng bò dậy. Võng mạc bên trong xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Sinh mệnh, 15 còn thừa, 553 vừa rồi cái kia một cái va chạm. Vậy mà tiêu hao 15 cái mạng. Simi Ken chính cảm thấy đau lòng. Cái kia Daisy vậy mà lại một cái thoáng hiện nhào lên. Lần thứ hai hướng đầu của hắn đưa tay phải ra. Simi Ken lui không thể lui. Chỉ có thể huy quyền nghênh kích. Song phương nắm đấm đang muốn chạm đến cùng một chỗ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Đem hai người đều nuốt hết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.